Short Story Bangtan, chương 1, Short Story Bangtan, góc truyện audio.com. Hôm ấy là Halloween, tự dưng Haram lại nảy ra cái ý tưởng muốn dọa ma anh. Thế là cô thu âm sẵn một đoạn thoại tiếng la hét và mặc một bộ đồ hóa trang màu trắng. Vương chút đỏ đỏ như máu, tóc để lòa xòa trước mặt, cô nấp sau cánh cửa. Tắt hết đèn trong nhà chỉ chờ anh vừa mở cửa là sẽ bật tiếng và nhảy ra liền ngay. BTS's reaction, Kim Nam Jun, nhăn mặt, gì vậy, em thực sự chi tiền cho mấy thứ này đấy hả Kim Súc Xin? Đứng hình, Haram, khua khua tay, Súc Xin, Kim Súc Xin, đơ, Haram, này Súc Xin, anh sao đấy? Kim Súc Xin, đôi khi sợ đến đỉnh điểm thì người ta thậm chí còn không kêu nổi nữa, Min Yoon Ji. Tỉnh bơ, anh biết ngay là sẽ thế này mà. Thôi đi thay đồ tẩy trang đi em, Dung Hô Súc. Gào thét ầm ĩ, ngay lập tức chạy thục mạng ra khỏi cửa đến nỗi đâm sầm vào cạnh cửa tím chân luôn. Park Simon, lấy hai tay tự bịt kín mắt mình lại. A, cái gì vậy? Cái gì vậy nè, biến đi dùng cái đáng sợ quá à, Kim Tae Hyung. Cũng chuẩn bị một bộ đồ để dọa ma Haram. Haram, hoảng quá la hét ầm nhà. Kim Tae Hyung, sao thế em yêu, lại đây so xem bộ của ai đẹp hơn nào. Jeon Jungkook, cười lớn, em không biết tiểu sử hồi còn ở ký túc xá Bangtan của anh là xem nhiều phim kinh dị nhất nhóm à, Bay on Bangtan Bomb. Cách chương.